Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, phần 42. Chương 42. Đều không phải là toàn trí toàn năng nhìn trên mặt đất kia trải rộng đại địa ánh lửa. Thần vương rốt cuộc chân chính mà tức giận, trao tặng không trao tặng nhân loại mồi lửa. Là chỉ có hắn cái này thần vương mới có quyền lực quyết định sự tình. Hiện tại có người trộm hỏa cho nhân loại. Không thể nghi ngờ là ở khiêu chiến hắn thân là thần vương quyền uy, rớt giận dữ. Khắp Hy Lạp thế giới không trung tức khắc đã bị mây đen sở bao phủ. Mây đen bên trong tiếng sấm ù ù. Nóng cháy lôi đình sét đánh thỉnh thoảng lại từ trên bầu trời rớt xuống đến đại địa thượng. Đối thế gian vạn vật biểu hiện thần vương lúc này tâm tình có bao nhiêu không xong, nhìn thấy rớt. Sắc mặt âm trầm đến giống như có thể ninh ra thủy tới. Trật tự nữ thần Themis vội ra tiếng khuyên nhủ. Rớt, không cần xúc động, nhân loại khẳng định là không có năng lực chính mình được đến mồi lửa. Này sau lưng nhất định là có người trộm chúng ta ngọn lửa tới cấp bọn họ. Người muốn điều tra rõ chân tướng lại đến quyết đoán. Không cần hành động theo cảm tính. Thương tổn vô tội chủng tộc này còn dùng tưởng sao? Rớt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Có thể thượng đến Olympus tới. Được đến chúng thần ngọn lửa. Sau đó lại nguyện ý đem mồi lửa đưa cho nhân loại. Trong thiên hạ trừ bỏ bọn họ người sáng tạo Prometheus ngoại. Còn có cái gì thần? Hắn xoay người. Đối Ares mệnh lệnh nói. Ares, này liền tính ngươi đoái công chuộc tội cơ hội. Đi trên mặt đất đem Prometheus cho ta mang về tới. Ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào rảo biện. Đã biết, Ares cũng ném mặt, đầy mặt khó chịu mà đáp, nói xong về sau. Chiến thần liền ném cánh tay, dẫn theo chính mình vũ khí. Cũng không quay đầu lại mà rời đi núi Olympus. Hắn hạ đến đại địa thượng, đi tới Prometheus huynh đệ nơi ở. Đến nơi đây khi, Prometheus đã làm chính mình đệ đệ Epimetheus đứng ở ngoài cửa chờ hắn, chiến thần. Nhìn đến Ares, đã đến, Epimetheus có chút khẩn trương mà đối Ares nói. Kaka để cho ta tới tiếp ngươi. Hắn đang ở bên trong chờ ngươi, Ares gật gật đầu. Đi vào hai anh em cư trú phòng nhỏ nội. Trong phòng nhỏ bày biện cực kỳ đơn sơ. Gia cụ trên cơ bản đều là mộc chất. Bất quá ở phòng nhỏ trung ương đã có một tòa lửa trại. Ấm áp ngọn lửa ở phòng trong lay động. Hỏa thượng còn nấu một hồ không biết là thứ gì hồ trạng đồ ăn. Prometheus liền ngồi tại đây tòa lửa. Trại bên một chương lùn ghế trên. Nhìn thấy Ares về sau. Hắn đứng dậy, cười nói. Hôm nay buổi tối thật là đa tạ ngươi trợ giúp. Chiến thần Ares ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ta có thể giúp ngươi cũng liền đến nơi này. Ngươi hẳn là biết ta hôm nay tới là tới làm gì đi. Đương nhiên biết. Prometheus gật gật đầu. Vậy theo ta đi đi. Ares nhìn hắn. Hy vọng ngươi đã nghĩ kỹ rồi cùng rớt nói lý do. Đương nhiên là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật ngài không tới tìm ta nói. Ta cũng sẽ sờ tiến thần vương điện. Đơn giản là sớm muộn gì vấn đề. Prometheus cười lắc lắc đầu, chỉ vào hắn nấu ở trong nồi cháo. Đối Ares mời nói, bất quá trước khi đi ta tưởng uống trước một chén cái này. Đây là bên ngoài những cái đó bọn nhỏ gần nhất phát hiện một loại đồ ăn. Hương vị thực không tồi nga, chiến thần muốn tới một chén sao? Ares nghĩ nghĩ, dù sao rớt cũng không yêu cầu hắn lập tức liền phải đem Prometheus cấp mang về. Đơn giản gật gật đầu. Buông xuống vũ khí, sau đó đi vào lửa trại mặt khác một bên ngồi xuống, trong nồi cháo thực mau liền nấu chín. Tản mát ra một cổ đồ ăn độc hữu hương khí. Prometheus trước cấp Ares thịnh một chén, đưa tới cấp Ares tiếp nhận tới uống một ngụm. Cái này hồ hồ hương vị có điểm như là bỏ thêm một chút mỏng muối rau dưa hồ rán. Bên trong còn có một ít thịt đinh, không biết là cái gì thú loại thịt. Tuy rằng cùng núi Olympus thượng chúng thần nhóm ăn đồ ăn không thể so. Nhưng cũng xem như có thể nhập khẩu, không tồi đi. Nhìn đến Ares biểu tình sau. Prometheus lộ ra có chút kiêu ngạo mỉm cười. Hắn cũng cho chính mình thịnh một chén. Nếm một ngụm, sau đó cười nói. Lúc này, Bên ngoài lũ dã thú còn ở ăn tươi nuốt sống. Nhưng là ta đem mồi lửa vùng trở về. Những cái đó bọn nhỏ liền chính mình nghiên cứu ra tới loại này đồ ăn. Bọn họ trí tuệ quả nhiên không thể xem thường, không phải ngươi kịch bản Athena. Làm nàng cho những nhân loại này trí tuệ khái niệm sao? Ares bưng chén phun tào nói, kia chỉ là một phen chìa khóa mà thôi. Liền tính là trí tuệ chi thần, cũng không có khả năng thật sự có thể quản lý thế gian vạn vật khái niệm. Nếu không Metis lúc trước cũng không có khả năng trực tiếp đã bị rớt cấp ăn luôn. Prometheus lắc đầu nói, liền giống như Ares ngài, thân phụ chiến tranh quyền năng, nhưng cũng đều không phải là sở hữu chiến tranh đều có thể đủ như ngài mong muốn giống nhau. Liền tỉ như nói, thượng cổ Titan cự thần chi chiến, liền ở ngài năng lực phạm vi ở ngoài. Chúng ta này đó các thần minh nói vĩ đại, nhưng cũng đều không phải là toàn trí toàn năng, Ares như suy tư gì. Kia nếu ta từ bỏ quyền năng, từ bỏ thần chức, ta còn có thể đủ sống sót sao? Đương nhiên có thể, Prometheus cười nói, ngài lão sư, Hecate tiểu thư. Nàng đã từng chính là vì có thể tiếp xúc đến sở hữu thần minh quyền năng mảnh nhỏ, mà từ bỏ chính mình sinh ra đã có sẵn quyền năng. Hiện tại nàng những cái đó quyền năng, nói trắng ra là bất quá là một ít không người hỏi thăm đồ vật. Kia đều là rớt vì cho nàng mặt mũi làm được nhượng bộ, dừng một chút. Hắn lại thật sâu mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Bất quá loại chuyện này, ta cũng không đề cử ngươi hiện tại đi làm. Nói như vậy, đây đều là yêu cầu ở thế cục hỗn loạn thời điểm, mới có thể đủ đục nước béo cò không bị người chú ý tới hành động. Ngài lão sư hé kết đúng là ở lúc trước Titan cự thần chi chiến thời kỳ từ bỏ chính mình quyền năng. Ngài hiện tại nếu là không hề lý do mà liền từ bỏ chính mình quyền năng, nhất định sẽ khiến cho mặt khác các thần minh nghi kỵ cùng hoài nghi, đại khái minh bạch. Ares, gật gật đầu. Sau đó ngồi thẳng thân mình. Như vậy ngươi đâu? Nếu ta đoán không sai, ngươi kế tiếp còn chuẩn bị ở tế phẩm vấn đề thượng làm một làm rớt tâm thái. Đúng không? Đây là cần thiết làm sự tình. Prometheus thở dài nói. Nếu có thể nói, kỳ thật ta là liền nhỏ tí tẹo tế phẩm đều không nghĩ cấp rớt. Bất quá ở nhân lại còn không có hoàn toàn phát triển lên thời điểm, chúng thần che trở lại là tất yếu. Rốt cuộc hiện tại, vẫn là chư thần thời đại A, vậy ngươi có hay không nghĩ tới làm như vậy chính mình sẽ có cái gì? Hậu quả, Ares hỏi ngược lại, rớt là không có khả năng buông tha ngươi, ta đương nhiên biết. Trộm hỏa chi thần trên mặt lộ ra, bình tĩnh tươi cười, hắn nói, nhân loại là ta hài tử, là ta Prometheus thân thủ chế tạo. Hơn nữa, khẳng định trong tương lai có thể thay thế được chư thần vĩ đại chủng tộc. Một khi đã như vậy đem ta chính mình làm tế phẩm hiến cho ta bọn nhỏ. Cũng là đương nhiên việc, cha mẹ bảo hộ hài tử, người sáng tạo bảo hộ bị người sáng tạo, thực bình thường không phải sao? Thật là vĩ đại tình cảm, Ares cũng không khỏi thở dài, ta liền làm không được ngươi loại này tư tưởng giác ngộ. Ta chỉ nghĩ sống sót, nói xong, hắn cầm chén cháo uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy nói, hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm, Prometheus, chúng ta nên đi thấy rớt, hết chương.